1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, lòng dạ hẹp hòi. Ha ha, lão tứ không có cách, chỉ có thể buông xuống chân, ta vẫn cho là ngươi cũng khai sáng đâu, bây giờ suy nghĩ một chút a, ngươi cha mẹ chồng hai đều là người một đường. Đặc biệt cứng nhắc, thật, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa, ít nói chút vô dụng. Hà Phương theo trong bọc lấy ra một bao sữa chua, đưa tới lão tứ trong tay, cho, uống một cái, tạ ơn, lão tứ tiếp nhận, cắm lên ống hút, tiếp tục nói, kỳ thật, ta có đôi khi thật bội phục Lý lão nhị, kia là ca của ngươi. Nói chuyện càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Hắn đáng giá ngươi bội phục nhiều chỗ. Ngươi vẫn là học thêm chút đi. Hà Phương giống như lâm vào hồi ức, kinh ngạc nói, ngươi là không biết được. Lúc đi học, chúng ta đều rất liều. Liền hắn ngủ suốt ngày, lớp học cũng không thế nào nghe. Thành tích cuộc thi từ trước đến nay, thế nhưng là đâu, ngươi muốn thật cùng hắn so đo. Liền không có hắn không biết đề mục, chính là sau khi tốt nghiệp, hắn ở lại trường dạy học, người đến cũng chịu phục hắn, thế mà còn rơi xuống cái tham khảo văn hiến tên tuổi. Điểm ấy ta liền phục hắn, có đôi khi còn đặc biệt tức giận, chúng ta đều là ấp úng học tập, hắn đâu, cái gì đều không phí sức khí, ta học tập cũng không kém hắn, vòng học tập. Lão tứ không phục bất luận kẻ nào, không phải liền là đọc sách khảo thí chút chuyện này nha. Ai sợ ai a? Nàng cười nói, lão tứ lấy lại bình tĩnh nói, hắn thành tích học tập tốt, như thế thật, mà lại một không chú ý, tại chúng ta dưới mí mắt lại kiếm nhiều tiền như vậy. Nhưng là những này với ta mà nói đều không đáng nhắc lên. Ta liền bội phục nhất hắn một điểm. Cái gì? Hà Phương hiếu kỳ, hắn thật là có bản lĩnh, cưới cái tốt như vậy lão bà, biết làm cơm, sẽ làm việc nhà, lại có thể kiếm tiền, dáng dấp lại xinh đẹp. Tạ ơn khích lệ, ta phát hiện ngươi bây giờ biết nói chuyện rồi. Ta trước kia cũng thật biết nói chuyện a. Lão tứ ôm Hà Phương nói, trước kia a, ta là tại hắn Lý lão nhị mái hiên dưới đáy. Có chút kiềm chế, Hà Phương dùng ngón tay nhấn lấy trán của nàng nói, ngươi liền suốt ngày sẽ nói mò, ca của ngươi nghe khẳng định quất ngươi, ai, hắn cái này cẩn thận mắt tật xấu là không chữa được. Hà Phương nói nhỏ, có phải là muốn nói cùng ngươi mẹ đồng dạng, lời này thế nhưng là ngươi nói, lão tứ nhún bả vai thè lưỡi, lập tức hai người đều là cười ha ha. Lý Triệu Khôn nằm viện sau ngày thứ năm, vẫn là không có cái gì khởi sắc, khác biệt duy nhất chính là người nhà có thể tiến vào phòng bệnh, bồi bảo hộ ở bên người, cái này khiến cho mọi người đều rất cao hứng, dù sao cũng so cách pha lê nhìn mạnh hơn nhiều, tối thiểu có thể trông thấy người. Lý Long cùng Dương Học Văn hai nhà người đã bị Vương Ngọc Lan cưỡng ép cho chạy về lão gia. Nhà ai không cần sinh hoạt a? Lúc này nàng so với ai khác đều thanh tỉnh nhiều. Không thể để cho lão lưỡng khẩu liên lụy nhi tử cùng nữ nhi. Nàng gọi bọn họ tới chỉ là bởi vì nàng làm lấy dự tính xấu nhất. Mục đích là thấy có lẽ một lần cuối, mà không phải để cho bọn họ tới chiếu cố. Đã xem hết người, đương nhiên có thể đi. Nếu như Lý Triệu Khôn thật không được. Nàng ý tứ chính là mang về quê quán, từ đâu tới, chỗ nào chôn, vì lẽ đó, về sau là quyết định không chịu lại để cho tiểu nhi tử cùng đại nữ nhi lưu tại nơi này. Nếu không phải nơi này là Hà Phương cùng Lý Hòa cặp vợ chồng ra, hai người này nàng cũng là muốn cùng một chỗ đuổi đi. Về phần lão tứ, nàng là cố ý giữ lại. Mặc dù nàng không hiểu rõ khuê nữ cụ thể là làm việc gì, nhưng là nàng là trong lòng không thích. Nguyên bản trông cậy vào cô nương đại học tốt nghiệp có thể ngồi xổm văn phòng làm nhà nước người, cái kia nghĩ đến hiện tại chạy khắp nơi. Trước kia da thịt trắng nõn hiện tại phơi cùng đen bóng. Còn gầy đau lòng người. Nàng dứt khoát liền lắc tại bên người. Huống chi, một cái đại cô nương lại không thành ra. Lại chưa nghiệp, đặt chỗ nào đợi không đều là giống nhau. Ngày thứ 10, Lý Triệu Khôn vẫn là như cũ. Lần này Lý Hòa không có kiên nhẫn. Tìm bác sĩ vẫn là như thế lập lờ nước đôi. Hắn đang muốn nổi giận thời điểm, lại bị lão tứ cản lại. Hà Phương đem Lý Hòa kéo đến vừa nói, nếu như giống có thể giải quyết vấn đề, con lừa đem thống trị thế giới. Vì lẽ đó xin mời khống chế cảm xúc ôn nhu nói chuyện. Thật có lỗi, có chút sốt ruột, bác sĩ này luôn không thể hào hào trả lời vấn đề. Ta nói đông, hắn lệch cùng ta kéo tây. Lý Hòa không thích nhất chính là quá dày vò khốn khổ người. Lại nói, Lý Triệu Khôn việc này rất để người sốt ruột. Hà Phương xử lý ống tay áo của hắn lên nếp uốn. Cười nói, được rồi, để lão tứ đến hỏi. Ngươi còn không tin được nàng. Nơi xa, lão tứ cùng bác sĩ hàn huyên vài phút. Chỉ chốc lát sau liền sẽ đến đây. Lý Hòa nói, hắn nói đến cùng có ý tứ gì? Ta làm sao lại minh bạch không đến? Lão tứ nói, không có gì. Người ta chính là nói có chút mịt mờ. Nói cho ngươi vấn đề không lớn. Chữa bệnh loại chuyện này cái kia Lý Hữu 100%. Không có bác sĩ sẽ cùng ngươi vỗ ngực. Viết giấy cam đoan, bệnh gì nhất định có thể trị hết. Lý Hòa hỏi, không phải nói sưng tấy đã không có sao? Làm sao còn vẫn chưa tỉnh lại? Lão tứ thở dài nói, mặc dù sưng tấy đã thanh trừ, nhưng là sưng tấy đôi não tổ chức áp bách tổn thất đã tạo thành. Vẫn là cần chậm rãi khôi phục. Ai, ngươi xem đó mà làm thôi. Lý Hòa tả hữu không hiểu những này. Dứt khoát giao tất cả cho lão tứ. Lão tứ kiên nhẫn nói, trước mắt đã xác định não làm ra máu đã đình chỉ. Trong đầu ép hàng bình thường, não sống lưng dịch tuần hoàn hồi phục. Cái này cho thức tỉnh sáng tạo ra vật chất cơ sở. Chúng ta trước mắt cần phải làm là tận lực tại cha trước mặt nói chút dĩ vãng hắn khắc sâu ấn tượng. Sự tình, đồng thời chú ý tứ chi vật lý trị liệu xoa bóp. Tránh phế dùng tình héo rút, nếu không dù cho thức tỉnh cũng khó có thể hành động. Nói chuyện có thể à, không phải liền là theo nàng tán gẫu sao? Trước kia ta nói nhiều, hắn ghét bỏ ta phiền. Hiện tại đương nhiên có thể đợi cơ hội có thể sức lực nói. Nhưng mà cái gì gọi vật lý trị liệu xoa bóp? Vương Ngọc Lan là nhất mơ hồ một cái. Nhưng là nghe nói mình nam nhân có thể tỉnh lại. Nàng không thể nghi ngờ là cao hứng nhất một cái. Xem ta a, chính là cánh tay nơi này xoa xoa. Còn có chính là chân nơi này cho xoa bóp. Cường độ vừa phải là được rồi. Lão tứ tự mình cho làm mẫu. Kỳ thật một ngày theo nhiều theo ít đều có thể. Mấu chốt muốn tiếp tục. Mỗi ngày không gián đoạn liền tốt. Chủ yếu tác dụng chính là lưu thông máu. Chỉ đơn giản như vậy. Vương Ngọc Lan hoài nghi vô cùng. Lão tứ khẳng định gật gật đầu. Chính là đơn giản như vậy. Lý Hòa cười nói. Được rồi, vậy thì làm như vậy đi. Từ đây, người một nhà thay phiên tới bồi tiếp Lý Triệu Khôn nói chuyện. Đồng thời cho hắn làm xoa bóp. Vương Ngọc Lan nói nhiều nhất. Thường xuyên nói là nói lấy chính là một cái nước mũi một cái nước mắt. Lý Hòa bình thường đều không biết được phải an ủi như thế nào. Cuối cùng cũng liền để tùy. Nhưng là hắn lại bị tiếng khóc này làm cho tâm phiền ý khô. Ai, ta cái này hai đời thật không biết tạo cái gì nghiệt. Liền bày ra ngươi, gian phòng bên trong. Chỉ có một mình hắn, dù sao Lý Triệu Khôn cũng không nghe thấy, càng không có cãi lại, tùy theo hắn phát tiết. Từ nhỏ đã ăn không ngon, xuyên không tốt, cái này không oán ngươi, tất cả mọi người cái này hùng dạng. Hắn nói chưa dứt lời, càng nói càng tức giận, người biết từ nhỏ đến lớn người ta làm sao kêu chúng ta sao?